Một cho tất cả, chương 32, hoảng sợ, góc truyện audio.com. Tại biệt thự Đông Phong tự thông tin chính thức về việc thu mua đầu tư Tê Hoa được công bố tha phu nhân, mọi thứ đều như dự tính, ước tính cho thấy tổng trị giá vốn, đầu tư và các món nợ ngắn và dài hạn của đầu tư Tê Hoa và ngân hàng Tê Hoa khoảng 1/4 tổng giá trị tài sản của tập đoàn Tê Hoa. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ? Chắc chắn lão già đó sẽ không chịu ngồi yên, ngay chiều nay hãy nộp cho tôi danh sách những ngân hàng trong nước có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả những ngân hàng lớn, nhỏ hay những ngân hàng sắp phá sản. Còn nữa, vẫn tiếp tục theo dõi Yun Sung Jung, có hành tung gì đáng ngờ thì báo ngay cho tôi. Tôi biết rồi ạ, thế nào rồi, thống kê được chưa? Dạ rồi, bao nhiêu, con số chính xác là 1.000 tỷ ạ, còn bao nhiêu? Nếu kể về vốn tổng số vốn của công ty giải trí, công ty xăng dầu, công ty thời trang, công ty dịch vụ du lịch thì khoảng 2.200 tỷ của hãng hàng không Tê Hoa E là 1.500 tỷ. Của một số quỹ phúc lợi dự trữ khoảng 700 tỷ. Trong vụ đầu tư Tê Hoa và ngân hàng Tê Hoa chúng ta đã bị thất thoát khoảng 1/4. Tôi biết rồi, cậu đi lo liệu vụ quỹ đen bên khu miễn thuế Labuan ở Malaysia cho tôi. Vâng thưa chủ tịch, đầu tiên hãy thành lập một công ty ma có tên Zin Korea, rồi từ từ chuyển khoản tiền đó vào Zin Korea. Vâng thưa chủ tịch, còn nữa, hãy lập cho tôi danh sách những ngân hàng trong nước có vốn đầu tư nước ngoài, tất cả kể cả những ngân hàng sắp phá sản. Dạ, cộp, vào đi, Tê Xuân đẩy cửa bước vào, cậu đặt trước mặt mẹ một tách trà nhỏ, loại trà được ướp hương lài thuần túy. Loại trà mà mẹ cậu thích nhất, mẹ vẫn tiếp tục cuộc chiến đó sao? Con đừng lo, cứ đợi một thời gian nữa đi. Con phải đợi cái gì chứ? Con không cần mẹ phải như thế này, chỉ cần mẹ như trước kia thôi, không cần biết họ sống ra sao, chỉ cần mẹ con ta ở bên nhau là được. Nhưng mẹ cần phải đòi lại những gì mẹ đã mất. Mẹ đã sống như thế nào? Ông ta đã bỏ rơi mẹ như thế nào? Suốt ngần ấy năm, mẹ chỉ mong ông ta tới đây thăm mẹ một lần, chỉ cần một lần ông ta hỏi mẹ có khỏe không, mẹ sẽ bỏ qua tất cả mà tiếp tục sống như thế. Nhưng những thứ mà mẹ nhận được chỉ là những đồng tiền khinh bỉ của lão. Nước mắt bà trào ra nhưng đôi mắt vẫn đanh thép và mạnh mẽ, cậu không thể tưởng tượng được đó đã từng là người mẹ hiền dịu của cậu, một người giàn bà chỉ biết khóc, biết cười, biết chịu đựng. Sự tham vọng và hận thù đã nuốt chửng linh hồn bà, biến bà thành một con quỷ độc ác máu lạnh. Con bắt đầu cảm thấy sợ, sợ mọi thứ, cậu đặt trên mặt bàn mẹ một chiếc hộp nhỏ rồi bỏ ra ngoài. Ánh mắt bà không hướng theo bóng cậu con trai yêu quý như trước nữa, mở chiếc hộp nhỏ đó ra, một mảnh giấy và một chiếc lọ thủy tinh bé nhỏ bên trong là một bông iris tím bằng giấy. Mở mảnh giấy ra, những dòng chữ nắn nót ngay ngắn giống như Tê Xuân lúc nhỏ, luôn luôn viết chữ thật đẹp mỗi lần muốn viết thư cho mẹ. Đã có những lúc con ước mẹ mạnh mẽ như bông iris này, nhưng giờ thì con sợ điều đó. Mẹ à, con luôn yêu mẹ. Mừng ngày của mẹ, một dòng chữ nhỏ thôi nhưng cũng đủ để đánh thức một con người, trong chốc lát hình bóng của Tê Xuân bé bỏng ngây thơ lại hiện về trong tâm trí bà. Cái cảm giác khi được bàn tay nhỏ bé mềm mại của con nắm lấy ngón trỏ thật của mình êm dịu và hạnh phúc biết bao. Bao lâu nay bà luôn mong ngóng đến ngày Tê Xuân đến thăm bà, để được ôm đứa cân vào lòng. Góc truyện audio.com, nhưng giờ đây khi nó ở bên cạnh thì bà lại bị cuộc chiến này làm mờ mắt. Bà vội vã chạy đi tìm Tê Xuân. Cậu chủ đâu? Dạ cậu chủ nó về Seoul có chút việc, sẽ không về trong vài ngày tới ạ. Bà nhìn theo bóng chiếc xe hơi khuất xa sau hàng cây dài, chỉ còn lại một chấm nhỏ là tiếng lốp xe cọ lạo xạo xuống nền đất đầy sỏi đá văng vẳng vọng lại. Mọi thứ đều không kịp, tất cả vẫn chỉ là sự chờ đợi. Cách chương.